Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1213, chương 1214, Phong Linh Trận. Lão giả hướng về phía Bồng Lai đảo chủ, chắp tay sau đó, trong nháy mắt nhìn về phía một bên Ôn Anh, tán dương mấy câu sau đó, mới nhìn về phía Lâm Tiêu. Cửu Nguyên Cung Tông Chủ, ta Nam Sơn Tiên Ông Thiết Bán Tiên, xưa nay làm theo ý mình đã quen, hôm nay cũng tới lãnh giáo một ít đi. Nam Sơn Tiên Ông khẽ nhíu mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn làm sao cũng không biết, trước mắt người này rõ ràng là phân thần hậu kỳ cường giả, lại còn dám người độ kiếp kỳ cường giả ầm ĩ, đây là bực nào khí phách. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là lui ra đi, giao ra ngươi môn hạ đệ tử, cái này so với chuyện liền xóa bỏ toàn bộ. Lão giả vẫn không muốn cùng Cửu Nguyên Cung là địch, dự định giảng hòa, bớt nói nhảm. Lâm Tiêu cùng không có nói cùng tâm tư, Thiên La đại cờ tại trong hư không như ẩn như hiện, dần dần bị Lâm Tiêu phóng đại, muốn che giấu mảnh thiên địa này. Đại bên trong, một chỗ đỏ hồng tinh huyết nhỏ xuống ra, phía dưới chính là Lâm Tiêu miệng to, huyết dịch tiến nhập Lâm Tiêu miệng về sau, giống như ào ào giang hà một bản, qua lại không dứt, đánh vào quanh người hắn gân mạch cùng huyết dịch. Huyết dịch dần dần hướng về màu vàng kim chuyển hóa, ông ong, thiên địa vì đó run nhẹ, tựa hồ đang sợ đây cái gì một dạng, bị Lâm Tiêu hấp thu máu. Nhưng rất khó lường, vốn là thượng cổ tiên người huyết dịch, bên trong ẩn chứa lực lượng tuy rằng bị mạt sát sắp xong rồi, nhưng mà vẫn không phải hắn có thể vận dụng cùng so sánh. Mênh mông như mưa bụi năng lượng ở trong thân thể ngưng kết. Lâm Tiêu chiều cao ở chỗ này dưới tác dụng, cũng là lại lần nữa tăng trưởng chút ít. Hừ, một hơi giọng mũi từ mũi hắn trong chui ra, mang theo thiên địa trừng phạt âm thanh, muốn trấn áp thời gian yêu ma. Cái chữ này nhưng rất khó lường, là Lâm Tiêu từ Thiên La đại cờ trong lĩnh ngộ. Nghe đây hư chữ, truyền đạt là trong thiên địa thuần khiết nhất lực lượng. Vốn là còn có một cái hắc chữ, nhưng mà niên đại thiên rất xưa, khả năng đã thất truyền. Ha, Lâm Tiêu thử muốn trả lại như cũ kia một chữ cuối cùng, chính là bất luận hắn làm thế nào, đều chỉ có đủ hình dáng, không có đủ thần, nắm giữ không được loại kia tinh túy. Ôn Anh đã sớm ở phía xa nhìn ngây người, đây là nàng lần đầu tiên nghe một cái nam tử nói nhiều lời như vậy. Hơn nữa người này vẫn là Cửu Nguyên Cung Tông Chủ, mấu chốt còn trẻ như vậy, nếu mà không phải Tào Giang chuyện ở chính giữa đổi đến, khả năng Ôn Anh sẽ yêu Lâm Tiêu cũng không nhất định. Tiểu tử, ngươi nóng người đủ chứ, ta già đầu cũng không khi dễ ngươi, ta đem tu vi khống chế tại phân thần hậu kỳ, cũng không uổng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, được a? Ta không có gì, Lâm Tiêu lén lút cười nói. Hắn thấy đây là cơ hội tốt, lập uy cơ hội tốt. Trong chớp mắt, một thanh kiếm hoành không, tựa như một con cá nhỏ ở trên trời thuận theo bay lượn. Chanh, thân kiếm ở trong không khí không ngừng run rẩy, trong phút chốc hướng về Nam Cực Tiên Ông vừa bay mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng mà Nam Cực dâng nụ hôn cũng không gấp, đưa ra kia hưu quạnh hai tay, tại trên thân kiếm một chỉ bắn ra, phát ra tiếng leng keng thanh âm, kiếm bị đỡ ra, kiếm thế đã qua. Hừ, vậy thì như thế nào? Lâm Tiêu vừa sải bước ra, mượn nhẹ nhàng vọt tới kiếm, một vệt hào quang vạch ra, đánh vào trên người lão giả, kèm theo còn có một đạo lôi đình từ phía chân trời thoáng qua. Kiếm tiên ưu điểm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hảo một thanh kiếm, hảo một cái không kiếm người. Nam Sơn Tiên Ông không khỏi tán dương, một lòng tại không kiếm Lâm Tiêu, căn bản không có để ý tới Nam Sơn Tiên Ông. Mở trừng hai mắt, trong mắt lần nữa bay ra hai thanh kiếm đến, kiếm đưa ngang trước người, đưa tay đánh vào trên thân kiếm, kiếm nhất thời liền run rẩy, chia ra làm hai, hai phần vì ba, thẳng đến phân hóa rời khỏi trăm ở tại thanh kiếm mới ngừng lại. Tiểu thiên kiếm trận, khởi, trong thiên địa kèm theo Lâm Tiêu âm thanh rơi xuống, một đạo to lớn cờ hiệu ở trên trời lay động, bay phất phới, trong thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh lại. Người xung quanh khủng bố nhìn đến đây lá cờ lớn, đó là huyết hà, đó là khô cốt, thật là dọa người, có người bị giật mình, không ngừng kêu loạn, âm thanh run rẩy, nghe xung quanh tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tiêu cười nhạt, mấy trăm thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, trong nháy mắt khuếch trương lớn lên, vậy mà đem trọn cái Quảng Lăng Thành đều bao phủ ở trong đó. Khắp trời kiếm vũ, phi kiếm tùy ý có thể thấy, tại Quảng Lăng Thành trên cao không ngừng lẩn quẩn. Ngươi đây là ý gì? Bồng Lai đảo chủ, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống, hắn chưa từng thấy qua kiếm trận như thế, vậy mà có thể bao phủ một thành. Ý gì? Ngươi muốn giết ta môn phái đệ tử, dung túng con gái của ngươi, không cố gắng dạy dỗ cấp quên đi, còn nối giáo cho giặc. Hôm nay Lâm Tiêu ta phải dẫn ngươi đây phụ thân hào hào dạy dỗ con gái của ngươi. Lời nói xong, nhảy lên một cái, đứng hư không, Lâm Tiêu mắt nhìn xuống toàn bộ Quảng Lăng, trong mắt tinh quang thoáng hiện. Nam Sơn Tiên ông cũng bị kiếm trận sợ rồi, lúc này đang luống cuống tay chân chống cự bách kiếm. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a, ta Thiết Bán Tiên hôm nay xem như biết, hiện tại sau lưng đều là kiêu ngạo như vậy sao? Hừ, một cái nhỏ kiếm trận nhỏ, ta còn không để trong mắt. Kiếm trận uy thế lần nữa đề thăng, Lâm Tiêu trước người trong chớp mắt liền lần nữa lên tiếng trăm cây phi kiếm. Trăm miệng hồi phục trăm miệng, đã đạt tới ngàn thanh rồi. Quảng Lăng Thành không lớn, nhưng lúc này ở Quảng Lăng Thành thiên trên có ngàn cây phi kiếm đang xoay tròn, chờ cơ hội mà động, tựa hồ chờ đợi chủ nhân an bài. Vậy đây ngàn cây phi kiếm đủ ngươi chơi đi. Lâm Tiêu tùy ý vung tay lên, hơn ngàn cây phi kiếm rầm rầm mang theo tiếng kim loại va chạm thanh âm, gào thét hướng về Nam Sơn Tiên ông mà đi. Ầm ầm, thanh thế thật lớn, Quảng Lăng Thành bị kiếm trận bao phủ, Nam Sơn Tiên ông tự lo không xong, căn bản rút không ra tay tới đối phó Lâm Tiêu bản nhân. Mà Bồng Lai chi chủ càng là cau mày, cha, đánh hắn, ta không thích hắn. Ôn Anh tựa hồ nhìn thấy phụ thân mình không thích, lúc này lên tiếng nói ra, hừm, xác thực, ta cũng không thích hắn, xem ra chờ chút rồi lâu như vậy rồi, chậm thì sinh biến, hôm nay ta liền giết giết đây Cửu Nguyên Cung uy phong. Chính chủ muốn ra tay, Lâm Tiêu ngẩng đầu, vành mép lộ ra yêu tà nụ cười, nhàn nhạt nhìn đến Bồng Lai chi chủ, trên bầu trời cờ lớn vẫn bay phất phới, không thể không khiến Bồng Lai chi chủ kiêng kỵ. Cha, mau ra tay, Ôn Anh lần nữa thúc giục Bồng Lai chi chủ. Ôn đảo chủ nhìn một chút nữ nhi mình, lại nhìn một chút Lâm Tiêu, thở dài, cuối cùng vẫn đưa ra kia tinh tế trắng nõn ngón tay. Năm ngón tay nắm chặt hư không, từng đạo ánh quang từ trong hư không bắn ra đến, đó là năm hạt châu, trên hạt châu có đến ngũ hành chi lực, vừa vặn năm khỏa, ao ao ao, năm hạt châu mang theo xé gió âm thanh, vù vù bay hướng Ôn đảo chủ trong tay, nhảy cẫng hoan hô chuyển không ngừng. Vất vả các ngươi, đem mảnh thiên địa này cho ta phong tỏa. Tiếng nói rơi xuống, giơ tay lên ném đi, năm hạt châu lần nữa nhảy cẫng hoan hô tiêu tán ở trên hư không. Một đạo màu sắc rực rỡ phòng giam trực tiếp đem trọn cái Quảng Lăng bao phủ ở trong đó, linh khí bị đoạn tuyệt, mà chỉ có Ôn đảo chủ một người có thể chỉ có hấp thu giữa thiên địa linh khí. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho cả Quảng Lăng Thành người đều run lẩy bẩy, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, liên tục biến hóa, để bọn hắn rất không thích hợp. Sao CVTGH, hảo GH.